Chương 783, bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mỗi một lần đi ý hủ các liền phải hoa 1 triệu hỗn độn tinh thạch. Một năm đi cái một lần, 100 năm liền cần 100 triệu hỗn độn tinh thạch, 1 vạn năm liền cần 100 ức hỗn độn tinh thạch. Uzumakitsu bạ xạ thu được một vị hỗn độn thần truyền thừa, giá trị con người cũng liền 1.000 ức hỗn độn tinh thạch mà thôi. Hiện nay, hắn đã đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ bán ra bán sạch. Chỉ để lại một kiện hỗn độn trí bảo ám kim thần thương. Ám kim thần thương liền là Uzumakitsu bạ xạ từ lang dự trong tay lấy được cái kia thanh hỗn độn trí bảo. Ngoại trừ món này hỗn độn trí bảo bên ngoài, hắn trên thân cơ hồ không có gì bảo vật, có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Không có hỗn độn tinh thạch, Uzumakitsu bạ xạ không cách nào lại đi ý hủ các. Tu vi cùng đạo cảnh giới đều đạt đến bình cảnh, tu luyện cũng là vô dụng. Thế là, Uzumakitsu bạ xạ chuẩn bị tu luyện bất diệt ý quyết, nếm thử đột phá bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có hy vọng đột phá công pháp. Bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển, đệ cửu chuyển, đệ thập chuyển, mỗi nhất chuyển đột phá đều là một cái biến chất. Tại bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển cũng là đạo chủ tứ trọng thiên cảnh giới một cái không thể vượt qua cực hạn. Một khi đánh vỡ cái này cực hạn, Uzumakitsu bạ xạ không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, nhưng khẳng định sẽ nhận được thật không thể tin chỗ tốt. Bắt đầu đi. Trong mật thất, Uzumakitsu bạ xạ nhắm lại hai con ngươi vận chuyển bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi năm đi qua. Uzumakitsu bạ xạ vẫn luôn chưa từng đi ra, còn lại đạo chủ cũng là không kỳ quái. Bọn hắn cái này cái tầng thứ, một lần bế quan 10 vạn năm, 100 vạn năm đều quá bình thường. Bất quá, sở hữu đạo chủ gần nhất bắt đầu điên cuồng lên, điên cuồng nện trong tay chỉ còn lại tư nguyên, bởi vì 1.000 nhân số liền phải chủ đủ. Những cái kia kẻ đến sau không thể nghi ngờ rất ăn thiệt thòi, bởi vì bọn hắn có thể tại đạo vực không gian thời gian tu luyện quá ngắn, so còn lại đạo chủ tứ trọng thiên ít hơn nhiều. Tuy nói không công bằng, nhưng hỗn độn bên trong nào có công bằng sự tình. Vận khí không tốt, không thể trách ai được. Lại là vài vạn năm sau. Đạo vực không gian đã đi tới 999 vị đạo chủ tứ trọng thiên, chỉ còn lại có cao y củ ổ y cu nở dê liền gom góp 1.000 người. Một ngày này, Uzumakitsu bạ xạ bế quan chi địa, đống nhiên chuyển tới một cỗ đáng sợ ý chí. Tại cỗ này ý chí phía dưới, chỗ ở trận pháp cấm chế đều ngăn cản không nổi, tiêu tán một chu tờ đi ra. Vẹn vẹn tiêu tán ý chí cũng làm cho đông đảo đạo chủ tứ trọng thiên kinh hãi không thôi. Uzumakitsu bạ xạ làm sao sẽ có được như thế cường đại ý chí lang dự kinh hãi. Cái này một cỗ ý chí để có loại đối mặt ý hủ các vô thượng ý chí ảo giác, thậm chí càng mạnh một chút. Trên thực tế, Uzumakitsu bạ xạ hiện tại ý chí luận độ tinh thuần có lẽ so ra kèm cái kia thứ ngũ đạo môn hộ ý chí, nhưng luận uy lực, cho dù là đệ tứ đạo môn hộ ý chí QNZ vô pháp cùng Uzumakitsu bạ xạ hiện tại so sánh với. Tại không có trùng kích bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển trước đó, Uzumakitsu bạ xạ ý chí đã đủ để tại thứ ba đạo môn hộ bên trong trèo chống mở IMI phu tờ hiện nay, hắn đã thành công đột phá bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển. Đệ bắt chuyển bất diệt ý quyết, để Uzumakitsu bạ xạ ý chí trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần, liền ngay cả nguyên thần QNZ tăng lên mấy lần. Như thế cường đại ý chí tại đột phá trong chốc lát xông ra trận pháp cấm chế ngăn cản, tiêu tán đến ngoại giới, muốn không phải vậy những này đạo chủ tứ trọng thiên QNZ không sẽ biết được. Trung ương đại đạo thần cung cửa hàng nội bộ phụ trách người, ánh mắt nhìn về phía Uzumakitsu bạ xạ chỗ cư ở địa phương, ánh mắt nhiều hơn rất nhiều chấn kinh chi sắc. Lại có thể lấy ý chí lực đánh phá trận pháp cấm chế, đây chính là liền ngay cả ta QNZ vô pháp làm đến a, hắn là hạ vị hỗn độn thần, nhưng ngoại giới hạ vị hỗn độn thần căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Bởi vì hắn là lấy đạo chủ tứ trọng thiên tấn cấp hỗn độn thần. Luận chân chính thực lực, hắn có thể so với phổ thông thượng vị hỗn độn thần. Nhưng tại ý chí phương diện, hắn tự nhận kém xa tít tắp Uzumakitsu bạ xạ. Không nghĩ tới lần này còn có thể gặp được như này yêu nghiệt thiên tài. Phụ trách người lộ ra ý cười, rất nhanh lấy ra một chương truyền tin ngọc bài, đem cái này một kiện sự tình truy hệ nở thư ai cho đại đạo thần cung tổng bộ. Chỗ ở Uzumakitsu bạ xạ lẳng lặng cảm thụ ý chí lột sắc cùng tăng lên, cái này loại cảm giác hết sức thoải mái. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được nhục thân đói khát, lại còn phá vỡ nhục thân cực hạn. Uzumakitsuba xạ chấn kinh. Kỳ thực đại đạo thần thể đã để Uzumakitsuba xạ cực hạn vượt qua rất nhiều đạo chủ rất nhiều, nhưng nhục thân đại đạo đạt tới khác một cái cực hạn về sau, phương pháp đã không cách nào làm cho hắn lần nữa đột phá. Thật không nghĩ đến ý chí đánh phá cực hạn, ngay tiếp theo nhục thân QNZ phá vỡ cực hạn. Cẩn thận cảm thụ một hạ nguyên thần, hắn phát hiện nguyên thần QNZ phá vỡ cực hạn. Ý chí, bao hàm hết thể ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ chợt nhớ tới bất diệt ý quyết bên trong một câu nói kia. Trước kia, hắn còn không minh bạch, hiện tại hắn đã hiểu. Ý chí có thể làm được hết thảy, nhưng đánh phá nhục thân, nguyên thần hạn chế, có thể làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình. Chỉ cần có một loại không sợ hết thể ý chí, tiền đồ hắc ám cùng mê mang đều sẽ bị hỗn độn ý chí xé rách. Nhục thân cùng nguyên thần cực hạn bị đánh phá, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu vận chuyển hỗn độn quyết cuồng hút đạo vực không gian hỗn độn nguyên khí. Nơi này hỗn độn nguyên khí thập phân nồng đậm, là ngoại giới trong hỗn độn mấy chục lần, mà lại tinh thuần vô cùng, không có như vậy nóng nảy, dễ dàng bị hấp thu. Một cỗ to lớn hỗn độn nguyên khí đoàn chui vào ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân bên trong, hóa thành hắn nhục thân tăng lên chất dinh dưỡng. Mỗi thời mỗi khắc, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân đều tại tăng lên. Trong nháy mắt, trăm năm đi qua, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân tăng lên hơn 2 lần, mặc dù còn có thể tăng lên, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Trước đó có thể nhanh như vậy tăng lên, là bởi vì nhục thân vừa mới đánh phá cực hạn, ở vào cực độ đói khát trạng thái, cho nên nhu cầu cấp bách năng lượng. Hiện tại đói khát trạng thái biến mất, nhục thân nghĩ muốn tăng lên liền cần các loại bảo vật cùng thời gian đến chất đống. Mặt khác, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ nguyên thần QNZ lần nữa tăng lên chừng 5 thành. Ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bản nghĩ tiếp tục tu luyện, nhưng lại không thể không đình chỉ. Bởi vì khảo hạch đã đến giờ. 1.000 tên người tham gia khảo hạch đến đông đủ, toàn bộ đến trung ương quảng trường tập hợp. Hùng hậu âm thanh tại cái này phiến nơi ở bên trên bầu trời vang lên, xuyên thấu khắp nơi trận pháp cấm chế. Chỉ từ âm thanh liền có thể thấy được, đạo này âm thanh chủ nhân thập phân cường đại. Ta xa xa không là đối thủ. Uzumakitsubasa âm thầm phán đoán nói. Thời gian đã đến, Uzumakitsubasa lập tức đi ra chỗ ở, hướng phía trung ương tòa kia quảng trường bay đi. Mấy chục giây sau, 1.000 tên người tham gia khảo hạch toàn bộ đến đông đủ.